đáy mắt tràn đầy ấp áp nhìn Lạc Khanh Nhan, hốt nhiên khuôn mặt của Lạc Khanh Nhan tiến lại ngày càng gần y, khiến cho Dung Phượng Ca một thoáng giật mình, đến khi định thần lại thì cằm của Lạc Khanh Nhan đã đặt lên vai của mình, hai tay của nàng ấy của vươn tới ôm lấy thắt lưng của y, lần đầu tiên Nhan Nhan chủ động gần sát y như vậy, Dung Phượng Ca cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vươn hai tay ôm lấy bờ vai của Lạc Khanh Nhan, nhẹ giọng nỉ non. Nhan Nhan, đừng nói gì cả cứ ngồi yên như vậy, một lát là tốt rồi. Lạc Khanh Nhan thanh âm trầm thấp có chút gì đó áp lực khàn khàn. Chỉ một lát thôi, ta muốn cảm nhận hơi thở của ngươi, chỉ trong một chốc lát mà thôi. Dung Phượng Ca, ta có thể, thích ngươi được không, ta có thể, yêu ngươi được không, sẽ thật sự không tổn thương ngươi chứ, sẽ, không khiến ngươi gặp bất cứ bất trắc gì đúng không, có thể. Không, Lạc Khanh Nhan không thể biết được số lần mà nàng muốn hỏi bản thân mình, hay là hỏi người khác, hay là vấn thượng thiên, vấn số mệnh, chỉ là trong suốt buổi sáng hôm đó, chỉ duy nhất một câu hỏi đó cứ lặp đi gặp lại trong đầu nàng, như là một điệp khúc, mà nàng lại vĩnh viễn không có câu trả lời. Có lẽ sẽ có rất nhiều người thắc mắc vì sao, vì cớ gì nữ tử lãnh huyết vô tình này lại để tâm đến nhiều chuyện vớ vẩn đến như thế, hoàn toàn không giống phong cách quyết đoán tuyệt tình của nàng, nhưng là... Có để ý mới để tâm nhiều đến như vậy, lòng có người mới khiến cho bản thân lo được lo mất. Mới hãi hùng, mới sợ hãi, mới do dự. Trong khoảnh khắc những hình ảnh trong ký ức chợt hiện về, như mảnh dao cắt xé tâm nàng, như là mảnh gương ký ức lâu năm bị người đấm một phát thật mạnh, vỡ ra thành nhiều mảnh, nát vụn. Lạc Khanh Nhan, đồ quái vật này, người chắc chắn sẽ không chết tử tế được. Lạc Khanh Nhan, ta nguyền rủa ngươi một đời cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Khanh Nhan, vì ngươi mà hắn mới chết, cho nên ngươi nhất định không được hạnh phúc, ta dùng huyết của ta nguyền rủa ngươi, khiến cho người ngươi yêu, nhất định chết không được tử tế. Ánh mắt mở toang, lạnh như băng nhìn về phía trước, đôi bàn tay đang ôm chặt lấy thắt lưng của người kia, dần dần nới lỏng, màng mi dài cong vút khẽ rũ xuống, đầu ngón tay, một thoáng run rẩy, buông ra, rồi lại nắm thật chặt thắt lưng của y cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Không thể yêu, không dám yêu, càng, không có tư cách đi yêu. Đế đô, hoàng cung, vẫn xa hoa và lộng lẫy như ngày nào, nơi ở của đế vương, nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, há có thể tầm thường. Ngự thư phòng, nam nhân tuấn mỹ hơn người, một thân long bào uy nghiêm, tràn đầy khí phách quân lâm thiên hạ, mỗi giơ tay nhấc chân đều tận hiển phong phạm hoàng gia, y an tường ngồi đó, chỉ đơn giản không một tiếng động, nhưng vô hình chung gây cho người ta cảm giác áp lực không nói nên lời. Cầm trên tay bức mật thư, hàng chân mày khẽ trao, đôi con ngươi một thoáng trầm tư. Hoàng huynh, không biết gọi đệ đến đây có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, nam nhân vừa đến, một thân trường bào, mạnh mẽ uy vũ, một đôi ưng mâu tràn đầy khí phách y đứng đó, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vân đạm phong khinh, chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng lại khiến cho người ta khó có thể bỏ qua. Hai người này, ngũ quan có đến 5 phần tương tự, người lạnh lùng độc đoán, người trầm tư nhưng đáy mắt không giấu nỗi kiêu ngạo hơn người, hai người này chẳng phải là hai nhân vật mất tích đã lâu của chúng ta, đế vương Hàn Thanh Âu Dương Liên cùng chiến thần Tam Vương gia Âu Dương Triệt sao? Tam đệ, đến rồi sao, ngồi đi. Âu Dương Liên ngẩng đầu, dương mắt nhìn Âu Dương Triệt khe khẽ mỉm cười. Âu Dương Triệt gật gật đầu, ngồi xuống, gã thái giám đứng bên cạnh, nhanh chóng dâng cho y một cốc trà, sau đó lui xuống, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Tam đệ, dạo này sao rồi, nghe nói đệ muội có tin vui. Âu Dương Liên không nhanh không chậm nói. Âu Dương Triệt lạnh nhạt đáp, hoàn toàn không có vẻ mặt vui mừng của kẻ chuẩn bị làm phụ thân. Âu Dương Liên thấy vậy, khe khẽ thở dài. Dẫu y biết tam đệ của y xưa này lãnh tình nhưng cũng không đến nỗi vô tình như thế này đi, dẫu sao cũng là hài tử của mình mà, Âu Dương Liên ôn hòa nói. Uyển Nhi, muội ấy chắc chắn rất vui mừng, thôi vậy đi, chỉ cần Uyển Nhi sinh cho đệ một thế tử thì ta sắp phong muội ấy là vương phi thế nào. Dù sao cái ghế tam vương phi này cũng trống khá lâu rồi. Không cần, Âu Dương Triệt nhíu nhíu mày. Tại sao, Âu Dương Liên khó hiểu, lúc trước chả phải mong muốn của đệ ấy là để cho Uyển Nhi là vương phi hay sao, còn vì chuyện này mà chống đối y cả tháng trời, người này thật là càng ngày càng khó hiểu mà. Hoàng huynh, gọi đệ đến đây không phải là nói mấy chuyện này đi. Âu Dương Triệt có chút không kiên nhẫn, nói sang chuyện khác. Tại sao, có trời mới biết y cũng không rõ, chỉ là từ sau khi nữ nhân kia đi y cũng chả còn hứng thú với chuyện gì, cứ nghĩ sẽ nhanh chóng quên, lại càng in hằng thêm đậm thêm sâu, y cũng không rõ. Lạc Vân Linh, à không, Lạc Khanh Nhan mới đúng, y thực sự hối hận năm đó buông tha nàng ấy, cứ như vậy quyết tuyệt đem nàng ấy về, có chăng bây giờ y sẽ hiểu được tâm trạng của mình. Không phải, chẳng qua là ảnh vệ mới đưa đến một tin tức khá là kỳ quặc cho nên mời đệ đến tham khảo thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Liên cười trừ.